Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, kỳ thật cũng rất đơn giản. Dâu lớn, cầu bắp đậu. Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Trình Sử Mặc đem trong tay ống trúc mở ra. Từng cái nhỏ bé kiến hôi, đang từ trúc ống bên trong chậm rãi địa leo ra. Hung phạm nam tử tức khắc kinh khủng được toàn thân run lên. Hai mắt trừng trừng, ngay cả hắn lên dưới răng dính xương. Giờ phút này cũng lạch cạch địa bắt đầu trực tiếp đánh khung. Hiển nhiên là sợ hãi được đến cực điểm. Ngươi đoán, Trình Sử Mặc cười hắc hắc, cũng không trả lời hung phạm nam tử, mà là đem trong tay ống trúc, tiến tới nam tử trên gương mặt miệng vết thương. Từng cái nhỏ bé kiến hôi bắt đầu hướng hắn trên gương mặt bò. A, ngừng lại thời gian. Hung phạm nam tử dọa đến kinh thanh kêu to mà lên, không ngừng địa ra sức lắc lắc đầu bầy mặt, ý đồ đem trong ống trúc leo ra kiến hôi cho vung ra ngoài, không cho bản thân gương mặt cùng trong ống trúc kiến hôi va nhau. Nhưng mà Trình Sử Mặc thấy vậy cũng không có sinh khí, phản mà là dịu dàng cười một tiếng, lập tức cho bên người tiểu nhị nháy mắt một cái đi qua. Tiểu nhị nhìn thấy, lập tức dây hiểu gật đầu, bành, hướng về phía hung phạm nam tử cái ót chính là một quyền vung đánh. Sau đó, tiểu nhị liền dùng dây thừng ghim chặt hắn cái trán, đem đầu hắn chặt chẽ vững vàng địa buộc chặt tại cột cửa bên trên. Hung phạm nam tử lại cũng mất bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt, một mặt bất lực, nhìn xem cái kia từng con kiến leo lên hắn gương mặt. Công tử, tiểu nhân trước đó nói câu câu là thật a. Công tử, tất cả những thứ này thật sự là trưởng tôn trùng phân phó tiểu nhân làm, tiểu nhân tuyệt đối không dám có nửa câu giấu giếm chi ngôn a. Hung phạm nam tử khóc không ra nước mắt địa ai thanh cầu xin tha thứ. Hắn cả người hai gò má đã sớm đã bị dọa đến hồng bên trong mang xanh, toàn thân trên dưới càng là run rẩy như si. Sống ở đại đường đã lâu, hắn làm sao sẽ chưa nghe nói qua hàng vạn con kiến phệ nhân, loại này nghiêm khắc mà tàn nhẫn khốc phạt. Chỉ là nhường hung phạm nam tử làm sao cũng không ngờ tới là loại này cho người thống khổ cực hình, lúc này hôm nay dĩ nhiên dùng ở trên người hắn. Còn lại hung phạm nhìn gặp bọn hắn lão đại đã trải qua bắt đầu thụ hình, hơn nữa còn là đáng sợ như thế cực hình, một cái cũng dọa đến tê cả da đầu, gương mặt sắt xanh mang tím. Thậm chí trước hết nhất bị bắt lại tên kia hung phạm càng là ngay tại chỗ dọa đến tiểu trong quần. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn lại là sợ đến liền một câu mà nói đều không dám nói. Sợ kế tiếp tụ hình người chính là bọn hắn. Ha ha, dĩ nhiên còn không thành thật địa bàn giao đúng không? Một ngược lại muốn xem. Vẫn là người xương cốt cứng rắn. Vẫn là kiến hôi cắn người lợi hại. Trình Sử Mặc cười lạnh, ánh mắt xích lại gần đến ống trúc phía trước. Tay phải bắt đầu chơi đùa ống trúc. Bên trong có càng ngày càng nhiều kiến hôi bắt đầu hướng bên ngoài bò. Một con kiến, hai con kiến, ba con kiến. Bất quá là ở trong khoảnh khắc, đếm không hết từng con kiến đã trải qua bò lên trên cầm đầu hung phạm nam tử hai gò má. Tại Trình Sử Mặc dưới sự dẫn đường, bắt đầu nghe lời địa cắn xé hung phạm nam tử hai gò má. A, cứu mạng a, ngoặc kép, xúc sinh, cầm đầu hung phạm nam tử, tức khắc đau đến toàn thân run rẩy bất lực, ngôn ngữ thất thố địa cắn răng mắng to. Hắn nguyên bản tấm kia đã sớm đã bị mở ra được hoa mặt gò má phía trên, giờ phút này tức thì bị từng con kiến cắn thê thảm không chịu nổi. Bộ dáng rất là dọa người. liền phảng phất bị hỏa cháy rụi đồng dạng đáng sợ. Các ngươi đám này chết không yên lành người nhà Đường. Súc sinh, là cái mang chủng, có bản lĩnh liền giết lão tử a, cho lão tử một cái thống khoái a. Ha ha ha ha, đêm nay liền là các ngươi đám này người nhà Đường súc sinh tử kỳ. Hung phạm nam tử đau đến giận quá thành cười, hắn mặt gò má phía trên, giờ này khắc này cũng sinh sinh địa biệt xuất lướt qua một cái, đại thù cũng nhanh được báo thống khoái. Tiếu Dung nghe được hung phạm nam tử đột nhiên lên tiếng mắng to, Trình Sử Mặc tức khắc ngạc nhiên được trong lòng giật mình, ngay cả chỉ huy Kiến Hôi động tác cũng là tại nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới. Đám này phóng hỏa hung phạm lại là Đông Doanh quốc Dư Nghiệt. Trình Sử Mặc giật mình nói ra, lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Dật đám người, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin. Trình Sử Mặc trong lòng thế nhưng là biết rõ, đám này đến từ Đông Doanh mọi ngóc ngách sắp tiểu quốc tiểu nhân, một khi triệt để địa phát điên lên đến, bọn hắn làm ra sự tình đơn giản liền giống như người điên, hoàn toàn sẽ không bận tâm Đường quốc luật pháp, càng sẽ không bận tâm này hơn là Đường triều hay là bọn hắn Đông Doanh quốc. Một khi theo dõi ngươi, bọn hắn liền sẽ giống độc xà một dạng, nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi diệt trừ, bất kể bất kỳ giá nào. Ban đầu ở hoàng cung bên ngoài thành, nếu không phải là Hồng Phất nữ kịp thời chạy tới, nói không chừng hắn cùng với Lý Dật đám người giờ phút này đã sớm đã trải qua đi gặp Diêm Vương gia, Ngụy Thư Ngọc cùng Uất Trì Bảo Lâm, Từ Trưởng Quỹ đám người thấy vậy, trong lòng cũng là một mảnh kinh hãi, ánh mắt cùng nhau địa nhìn về phía Lý Dật, không hẹn mà cùng mà ra tiếng đạo: "Bá An huynh đệ, công tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" Trong lòng bọn họ thế nhưng là biết được, đám này người Đông Doanh đã từng tập sát qua Lý Dật hai lần, chỉ bất quá cũng không có xính mà thôi. Lại không nghĩ, Lý Thế Dân lúc trước hạ chỉ, đã đem Đông Doanh phái Đường sứ đám người khu ra Đường quốc địa cảnh. Bây giờ, tại Đường quốc địa cảnh bên trong, vậy mà còn sẽ có Đông Doanh Dư Nghiệt tồn tại. Đồng thời lần này, bọn hắn lập lại chiêu cũ, dự định lại một lần nữa hành thích Lý Dật. Thậm chí là bọn hắn tất cả mọi người, toàn bộ đều trở thành hành thích mục tiêu. Chư vị yên tâm đi, một đã sớm sai người chuẩn bị xong. Lý Dật thấy vậy, cười một tiếng gật đầu, ra hiệu đám người không cần lo lắng. Trên hai gò má cũng không kinh hoàng chút nào, ngược lại là lộ ra được vô cùng nhẹ nhõm. Đám người gặp Lý Dật hai gò má vẫn như cũ đạm nhạt như thường, căn bản là không giống là ở cố giả bộ trấn định, lúc này mới thoáng yên tâm xuống tới. Nhưng đã có lên một lần vết xe đổ, Trình Sử Mặc lại là đem trong tay ống trúc nhanh hiểu ném cho tiểu nhị, ba bước cũng hai bước địa đi tới Lý Dật bên người, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi đạo: "Bá An huynh đệ, người thật sự đã sớm có chuẩn bị?" "Yên tâm đi, Sử Mặc huynh." Lý Dật cười nhạt một tiếng, mang theo một trương nghiêm túc mặt, gật đầu nói ra: "Tất cả, toàn bộ đều tại một kế hoạch bên trong." Lý Dật làm sao sẽ không biết? Trình Sử Mặc trong lòng suy nghĩ, dù sao lên một lần cùng Lý Dật cùng một chỗ, Trình Sử Mặc thế nhưng là hơi kém vứt bỏ mạng nhỏ. Hôm nay nhìn thấy đám này người Đông Doanh lần thứ hai bao phủ quay về mà đến, trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng lo lắng. Tất nhiên Bá An huynh đệ đã sớm kịp chuẩn bị, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn thấy Lý Dật bình tĩnh như thế như thường, Trình Sử Mặc trong lòng lúc này mới sâu thở dài một tiếng thô khí. Liền tại trong không khí bầu không khí đột nhiên an tĩnh chốc lát thời điểm, Ngụy Thư Ngọc bỗng nhiên ngưng nhíu mày một cái, dương cái cổ nói ra: "Bá An huynh đệ, tất nhiên cái này mấy cái phóng hỏa hung hiểm đạo tặc chính là Đông Doanh quốc Dư Nghiệt, Theo Ngô huynh ý kiến, chúng ta vẫn là không thể buông lỏng cảnh giác mới đúng. Thư Ngọc huynh, lời ấy không sai. Lý Dật đồng ý tính gật gật đầu, lên tiếng đạo, cái này mấy cái đông doanh hung phạm, thế nhưng là chúng ta nhân chứng. Chúng ta đương nhiên không thể buông lỏng cảnh giác, nhường bọn hắn âm thầm chạy trốn. Sau đó, Lý Dật quay người tới, nhìn về phía bên cạnh Tập Chí Chiêu cùng Từ trưởng quỹ hai người. Hai vị trưởng quỹ, Lý Dật trang nghiêm địa phân phó đạo, không được quản các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần sáng mai thiên còn chưa sáng lên, liền không thể nhường bọn hắn mấy người tỉnh lại, chỉ cần còn có lưu một hơi thở là được. Tiểu nhân minh bạch, công tử. Từ trưởng quỹ cùng Tập Chí Chiêu hai người lập tức nghiêm túc mặt gật đầu. Lý Dật thấy vậy, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, dẫn đầu quay người ly khai kho củi. Trình Sử Mặc, Ngụy Thư Ngọc đám người cũng lập tức đuổi theo kịp Lý Dật bước chân. Bá An huynh đệ, chẳng lẽ trước đó người đã trải qua đã sớm biết rõ cái này đoàn người là người đông doanh hay sao? Vừa cùng bên trên Lý Dật bộ pháp, Ngụy Thư Ngọc một bên hiếu kỳ lên tiếng đạo. Trình Sử Mặc, Quất Trì Bảo Lâm, Sở Ly Mạch đám người cũng nhao nhao một mặt hiếu kỳ địa nhìn về phía Lý Dật. Trước đó bất quá là suy đoán mà thôi, hiện tại đã trải qua hoàn toàn xác định. Lý Dật cười gật đầu, một bên chậm rãi cất bước tiến lên, chiều Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người vị trí gian phòng đi đến. Lý Dật một bên tiếng cười nói ra, chư vị huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi một chút cũng không phát hiện bọn hắn những cái này người đông doanh thân cao so chúng ta người nhà Đường thân cao phổ biến muốn thấp hơn rất nhiều sao? Trình Sử Mặc, Ngụy Thư Ngọc đám người đều là một mặt im lặng trừng mắt nhìn Lý Dật một cái. Bọn hắn những người này thân cao thấp liền có thể nói rõ bọn họ là người đông doanh. Lý do này có phải hay không cũng quá gò ép chút. Trình Sử Mặc đám người nhào nhào tức giận địa rung lắc lắc đầu, căn bản liền không tin Lý Dật chi ngôn. Trên đời nơi nào sẽ có người dùng loại này phương pháp đến dám đừng hắn người thân phận? Nếu là dáng dấp thấp, chẳng lẽ thì sẽ là người đông doanh hay sao? Dáng dấp kia thấp người nhà Đường há không hoàn toàn là người đông doanh? Bá An huynh đệ, ngươi không nói thật. Trình Sử Mặc tức giận địa lại trừng Lý Dật một cái, rất giống cái bị ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng, u oán mà ra tiếng đạo, thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là làm sao chân đừng đi ra? Còn có, ngữ khí thoáng dừng một chút, Trình Sử Mặc lại hỏi đạo, đã ngươi trong lòng đã sớm biết rõ, tại sao còn muốn một tiêu phí dư thừa công phu lại thẩm vấn bọn hắn một phen, chẳng phải là rảnh đến hoảng sao? Ngụy Thư Ngọc đám người nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu, vô cùng đồng ý Trình Sử Mặc chi ngôn. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng tốt kỳ, Lý Dật là như thế nào đoán được? Lý Dật bước chân ngừng nghỉ, ánh mắt nhỏ bé lườm Trình Sử Mặc một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, một bên chậm rãi tiến lên, một bên nhàn nhạt nói ra, kỳ thật cũng rất đơn giản, đầu tiên muốn nhìn kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật? Cái gì kiểm tra triệu chứng bệnh tật? Đám người cùng kêu lên kinh ngạc đạo, nghe được là lơ ngơ. Lý Dật cười cười, ngừng chân dừng lại, không nhanh không chậm địa giải thích nói ra. Thứ nhất, chúng ta người nhà Đường dáng vóc phổ biến tương đối cao, người đông doanh thì phải thấp một ít, tựa như không có eo, hai cái đùi trực tiếp sinh trưởng ở bộ ngực. Còn nữa, chúng ta người nhà Đường màu da hơi hiện lên tối màu đồng cổ, mà người đông doanh màu da tương đối so sánh nhạt một số, cùng loại tranh vàng nhan sắc. Thứ ba, chúng ta Đường mắt người hơi nghiêng, nhưng dài vị trí cùng Đại Tần người cùng loại, mà người đông doanh con mắt càng gần sát cái mũi. Thứ tư, chúng ta người nhà Đường mặt bình, mà người Đông Doanh mặt thì nhanh tràn đến tóc lên rồi. Hắn ngũ, chúng ta người nhà Đường răng so sánh vuông vức, người Đông Doanh lại có đột xuất răng cửa lớn. Lý Giật một đầu, đem người nhà Đường cùng người Đông Doanh khác biệt nói tới. Nghe được Trình Sử Mặc đám người rất là kinh hãi, hai gò má lộ ra phá lệ kinh ngạc không ngớt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bất quá là biết người mà thôi. Lý Giật thuận miệng nói, liền có thể rũ ra nhiều như vậy học vấn đến. Cái này cần muốn quan sát nhiều lắm cẩn thận, mới có thể đem người nhà Đường cùng người Đông Doanh trong lúc đó khác biệt. Từng cái điện tổng kết lại, chỉ sợ chúng ta không phải quen biết một cái. Giả Lý Bá An a, Trình Sử Mặc đám người ánh mắt toàn bộ đều ăn một chút mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật hai gò má. Trong lòng một trận khiếp sợ không nhỏ, tinh tế hồi tưởng sau một lát, đám người đột nhiên phát hiện, Lý Giật giải thích, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Bị bắt lại những cái này người Đông Doanh bên trong, quả thật có như Lý Giật nói một dạng nổi bật đặc thù. Bọn hắn dáng người thấp bé là thứ nhất, con mắt răng đặc thù là thứ hai, nhưng địa phương khác cũng đúng cơ hồ cùng người nhà Đường không thể nghi ngờ. Vẻn vẹn như thế, ngoại trừ một lượng cái người Đông Doanh bên ngoài, cái khác mấy cái người Đông Doanh dùng này pháp đến biện đường, vẫn là không tốt phân biệt. Hắc hắc, Trình Sử Mặc cười mỉm địa trừng mắt nhìn, mắt lộc cộc chuyển hướng Lý Giật, nịnh nọt mà cười lên tiếng đạo, Bá An huynh đệ, nhưng đám này người Đông Doanh bên trong, ngoại trừ một lượng cái có thể sử dụng lần này đến chân đường bên ngoài, những người khác dưới đây cũng không tốt phân biệt a. Người cũng đúng nhanh nói một chút, còn có hay không cái khác xử lý pháp? Không sai, không sai, Bá An huynh đệ, mở rộng nhãn giới Uất Trì Bảo Lâm, ánh mắt cũng thẳng thắn nhìn về phía Lý Giật, đi theo ra khỏi tiếng thúc dục đạo, người tranh thủ thời gian cùng các huynh đệ nói một chút. Vẫn là lại là như thế nào đoán được? Lý Giật gặp bọn hắn mấy người, giờ này khắc này, đã trải qua nghiễm nhiên hóa thân trở thành một tên đi học nếu khát sinh viên, chăm chú địa chờ lấy lắng nghe hắn cái này cái dạy học tiên sinh điểm ngộ. Trong lòng tức khắc có chút khóc cười không được, nếu là như vậy mà làm, còn là không thể rõ ràng địa phân biệt đi ra, ngược lại cũng hay có khác xử lý pháp. Lý Giật cười cười, cũng sẽ không cùng bọn hắn thừa nước đục thả câu, thẳng tiếng nói ra, chúng ta có thể quan sát bọn hắn tư thế đi, tư thế đi. Ngụy Thư Ngọc đám người nghe vậy không khỏi hé mắt, nhao nhao lắc lắc đầu, trong lòng còn chưa hiểu. Trình Sử Mặc nhìn thấy, trong lòng tức khắc khỉ gấp đến độ thẳng vào đầu, quét Ngụy Thư Ngọc đám người một cái, đưa tay lên tiếng đạo, tất cả mọi người đừng ngắt lời, nghe Bá An huynh đệ nói. Ngụy Thư Ngọc đám người lập tức khôn ngoan vô cùng, gật gật đầu, tiếp tục duỗi dài cổ lắng nghe. Lý Giật tiếp tục nghiêm trang nói ra, chúng ta người nhà Đường bước đi, từ trước đến nay là ngẩng đầu mà bước, mà người Đông Doanh bước đi thì là kéo lấy chân bước đi. Nếu như người Đông Doanh cũng làm bộ ngẩng đầu mà bước, không ngại có thể cho bọn hắn thoát vớ giày, tiến một bước quan sát. Chúng ta người nhà Đường chân bình thường kính trình chỉnh sửa thường hình, nhưng người Đông Doanh chân ở nhà bình thường đều là xuyên guốc gỗ dép lê, cho nên bọn hắn ngón chân cái cùng với những cái khác ngón chân sẽ tách ra, như thế trên cơ bản có thể phân biệt rõ ràng. Nhưng nếu là bọn hắn người Đông Doanh từ nhỏ đã tại chúng ta Đường quốc địa giới lớn lên, như thế không tốt phân biệt, cho nên trước đó một mới có thể nhường Sử Mặc huynh lại tinh tế địa thẩm vấn một phen. Lý Giật một trận giải thích song song sau đó liền tiếp tục hướng Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người gian phòng mà đi, hoàn toàn không xen vào nữa ở vào đờ ra bên trong Trình Sử Mặc. Ngụy Thư Ngọc đám người nghe Lý Dật lời nói này sau đó, Trình Sử Mặc cùng một đám lòng người đầu đều có một loại nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm giác. Giờ này khắc này, Trình Sử Mặc mọi người mới giật mình phát giác, bọn họ cùng Lý Dật trong lúc đó chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo xa, bọn hắn đã sớm đã bị bỏ rơi, liền đèn sau đều không thấy được. Thật là không có nghĩ đến, bất quá là giải thích người nhà Đường cùng người Đông Doanh mà thôi. Bá An huynh đệ như thế thuận miệng nói, liền có thể có như thế lớn kiến giải. Trình Sử Mặc trong lòng một trận kinh hãi, không khỏi hít sâu một cái khí, ngửa đầu thở dài đạo, một cả ngày đều tại Bá An huynh đệ trong nhà, sao điện liền từ không phát hiện, Bá An huynh đệ trong bụng lại có như thế học vấn. Đúng vậy a, bàn về học thức, cùng Bá An huynh đệ cùng so sánh, mỗ là mặc cảm. Ngụy Thư Ngọc cũng từ đáy lòng địa cảm thán đạo, hít thật sâu một hơi dài khí. Quất Chỉ Bảo Lâm thì là một mực ở vào đờ ra bên trong, còn không có từ Lý Dật trong lời nói này lý giải hoàn hồn tới. Sở Ly Mạch khóe miệng há hốc liên hồi, phát hiện hắn lại như là nghẹt ở cổ họng, nói không ra lời. Qua lâu dài công phu, mắt thấy phía trước đã trải qua không có Lý Dật thân ảnh. Sở Ly Mạch lúc này mới hô to một tiếng, chư vị, Bá An huynh đệ đã trở về xa. A, Trình Sử Mặc, Ngụy Thư Ngọc đám người mới từ than khí múa cờ hiểu tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian phủi mông một cái, vội vàng đi theo đuổi theo. Nhưng là ở đây đồng thời, Túy Tiên lâu bên ngoài đột nhiên vang lên một trận binh khí giao phong thanh âm, bình bình đụng chút địa rung động, hiển nhiên là đám kia người Đông Doanh đã trải qua đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.